Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 929, trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong quen biết công chúa Diana ở Trung Quốc. Mặc dù biết thân phận của đối phương rất ôn quý, nhưng Trung Quốc dù sao cũng là quốc gia xã hội chủ nghĩa, đã hủy bỏ chế độ quân chủ hơn 100 năm. Cho nên hắn cũng không có cảm giác kính sợ gì với thân phận công chúa này của cô. Nhưng khi Giang Phong theo công chúa Diana trở lại Thái Lan, tận mắt nhìn thấy người khác làm lễ quỳ lạy với công chúa Diana xong, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được thân phận công chúa này tôn quý tới mức nào. Hơn nữa, lễ quỳ lạy mà hắn nói là quỳ lạy này, còn không bằng nói là phủ phục. Bởi vì tư thế quỳ lạy của người ở đây là trạng thái nửa bò. Trình tự lễ quỳ lạy là như này: ngồi xếp chân một bên về phía sau, cúi người xuống, đặt hai cánh tay chống xuống đất ngang gối và lòng bàn tay úp vào nhau. Sau đó cúi người để bàn tay chạm trán. Đây là tư thế cực kỳ khó chịu. May mà Giang Phong là người ngoại quốc cho nên không cần phải làm lễ quỳ lạy như vậy. Nếu không hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận nổi. Như vậy thật sự chẳng khác nào đạp lòng tự tôn xuống đất. Dùng chân chà chà, trở lại đất nước Thái Lan, công chúa Diana trước hết mời Giang Phong ăn một bữa tiệc lớn với đủ các món đặc sản. Sau đó lại sắp xếp chỗ ở cho Giang Phong. Xong xuôi những việc này, cô mới trở về bái kiến cha mẹ. Giang Phong thu dọn xong đồ đạc liền lập tức giúp công chúa Diana tìm kiếm đối tượng xứng đôi. Tinh thần khẽ động, một làn sóng vô hình xuất hiện, nháy mắt đã bao phủ gần 10 quốc gia. Vô số tấm ảnh chân dung đàn ông lóe lên liên tục, cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh. Danh tính: Ngô Thanh Viễn, tuổi tác 38 tuổi, chiều cao 177 cm, cân nặng 71 kg, bối cảnh gia đình: nguyên quán thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông. Sinh ra trong một gia đình thương nhân, ông nội là người sáng lập ra một hãng nước sơn nào đó, được tôn là vua nước sơn châu Á, là hoa kiều giàu có nhất. Sở thích cá nhân: kinh nghiệm yêu đương lần thứ nhất, lần thứ hai. Tài liệu chi tiết: điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại 72, tình cảm vợ chồng 74, môn đăng hộ đối 70, quan hệ gia đình 72, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 93, tình cảm vợ chồng 96, môn đăng hộ đối 90, quan hệ gia đình 93, dự đoán con cái. Xem hết tài liệu xứng đôi này, Giang Phong không khỏi bật cười. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng hắn vẫn tìm cho công chúa Diana một người hoa. Cũng khó trách hắn trước đó không thể tìm được đối tượng xứng đôi này ở trong nước. Hóa ra Ngô gia đã xuất ngoại từ trăm năm trước rồi. Công ty chính hiện tại đang ở Singapore bên kia. Sau khi xác định được mục tiêu, Giang Phong cũng không vội đi nói cho công chúa Diana ngay, mà trước tiên ở lại Thái Lan này chơi thêm mấy ngày đã. Có câu nói này rất hay: trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Mặc dù Kha Xương Quần đã giấu quan hệ giữa ông và Quan Tử Duyệt rất kỹ, nhưng cuối cùng vẫn bị người bên gối đồng lệ toa phát hiện ra. Sau khi xác nhận phỏng đoán trong lòng, cả người đồng lệ toa như bị sét đánh, khó mà tin nổi chồng mình lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Nhưng mà sự thật đã bày ra trước mắt, bà cũng không thể không tin được. Nếu như lúc còn trẻ bà gặp phải loại chuyện này, bà chắc chắn sẽ phải hung hăng náo loạn một trận. Không cho cô đủ lợi ích, bà tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhưng bây giờ cũng đã lớn tuổi, cũng đã biết cách suy nghĩ. Đồng lệ toa chỉ cắn răng nuốt xuống cơn giận này, sau đó hẹn gặp mặt riêng hồ ly tinh Quan Tử Duyệt kia. Hai người gặp mặt trong một quán trà yên tĩnh, nhìn Quan Tử Duyệt dáng người không hề thua kém mình lúc còn trẻ. Đồng lệ toa thật sự là vừa tức vừa hận, sầm mặt nói: Quan Tử Duyệt, cô thật đúng là xảo quyệt. Là tôi xem nhẹ cô rồi. Lúc nhận được điện thoại hẹn ngày gặp mặt riêng của Đồng Lệ Toa, Quan Tử Duyệt đã mơ hồ cảm thấy không ổn trong lòng. Lúc này, vừa nghe bà nói như thế, trong lòng cô liền kêu lộp bộp một tiếng. Cô nhắm mắt nói, dì Đồng, cháu không rõ dì đang nói cái gì. Đồng Lệ Toa cười lạnh, thật sự không rõ sao? Tục ngữ nói, không muốn người ta biết thì đừng có làm. Chính cô đã làm chuyện gì, trong lòng cô lại không rõ sao? Loại chuyện vô liêm sỉ như vậy cô cũng làm ra được. Nếu Bảo Cường biết được, cô biết sẽ có hậu quả như thế nào chứ? Nghe đến đó, Quan Tử Duyệt cũng xác nhận đối phương thật sự biết rõ chuyện khó diễn tả bằng lời kia của mình. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, vội vàng giải thích, dì Đồng, chuyện này thực sự không liên quan đến cháu. Cháu cũng không muốn như vậy. Là chú Kha, chú ấy, chú, chuyện khiến người ta thẹn thùng kia. Quan Tử Duyệt cũng không nói nổi thành lời. Đồng Lệ Toa cứng rắn nói, chuyện đã xảy ra rồi. Tôi cũng không muốn truy cứu nguyên nhân gì khiến hai người đi tới bước này. Tôi hẹn cô ra đây lần này chỉ có một mục đích, chính là bảo cô chủ động biến mất khỏi tầm mắt của cha con bọn họ. Cô đã hiểu chưa? Quan Tử Duyệt thật sự C, H, E, T, oan trong lòng. Cách chương.